Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới lại sau ly hôn của tác giả Đường Quân. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh Chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Quán cà phê Mạn Thương là quán cà phê nhỏ bình thường, nằm bên trong một con hẻm nhỏ hẹp. Bên ngoài quán cà phê có vườn hoa nho nhỏ, trong vườn hoa trồng mấy cây hoa nhài. Hiện giờ là mùa hoa nhài nở, nếu tới gần có thể ngửi được hương hoa ngào ngạt. Trong lúc mở cửa, một mùi hương cà phê đậm đà nhẹ nhàng bay ra, khiến người đi ngang qua đều không cưỡng lại được, vì hương cà phê đậm đà kia mà dừng bước. Bước vào cửa có thể thấy bên phải là quầy bar, trên quầy để hàng búp bê đáng yêu. Đằng sau quầy bar là nơi pha cà phê. Đi vào bên trong có thể thấy đến một gian bếp nho nhỏ và một gian phòng nghỉ ngơi. Quán cà phê bài trí đơn giản, ghế sofa thoải mái. Trên bàn gỗ thô được đệm lên một khối thủy tinh lớn trong suốt. Trên là tấm khăn trải bàn có in hình hoa nhài. Trên mặt bàn khéo léo trưng bày kim tiền thảo đáng yêu. Đưa mắt nhìn quanh là cả phòng thanh nhã. Ở trong xã hội hiện đại hoa lệ, cửa hàng nhỏ mộc mạc này có thể so với các cửa hàng khác. Căn bản chính là nhờ kỹ thuật pha cà phê của cô chủ. Mỗi loại pha cà phê có đặc điểm riêng của nó, nên muốn tạo một ly cà phê ngon, điều chỉnh thời gian và nhiệt độ thích hợp là rất quan trọng. Ngoài ra, tâm tình người pha cà phê sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến cảm giác của người uống cà phê. Bước vào quán cà phê Mạt Hương sẽ làm người ta có cảm giác như về đến nhà. Quán cà phê trang trí gần gũi như nhà, thái độ của cô chủ đối đãi với khách hàng giống như đối đãi với người nhà. Đối với nhân viên cũng mềm mỏng, khiến khách có cảm giác đang ở nhà, nên khách tới nơi này đều coi như nhà của mình, thoải mái uống cà phê, trò chuyện thị phi hiểu chuyện. Hương cà phê của không khí như ở nhà, khiến khách đến luôn luôn là khách hàng cũ. Cô chủ quán cà phê tên là Thẩm Mạt Hinh, cô có một con trai vừa lên tiểu học, nhưng người nào cũng không biết cha của đứa bé là ai. Bởi quán cà phê này mở ra 3 năm, mỗi ngày khách hàng đều chưa từng thấy người đàn ông nào giống người nhà của họ. Điều này làm cho không ít người nghĩ rằng Thẩm Mạt Hinh còn chưa kết hôn. Khi mọi người thấy tò mò với bọn họ, hai mẹ con này mà hỏi thì Thẩm Mạt Hinh bình thường chỉ cười qua loa, chưa từng giải thích nhiều. Người khác thấy vậy nên nghĩ có lẽ cô có điều khó nói, dần dần khách quen không hỏi nhiều nữa. Thật ra cô không nói, không nghĩ chuyện đã qua nữa, chỉ là muốn niêm phong hoàn toàn một đoạn năm tháng, cất vào sâu trong trí nhớ. Cô bây giờ chỉ hy vọng cô và con trai bảo bối sống nương tựa lẫn nhau, trải qua cuộc sống đơn giản. Mở cửa ra, tiếng chuông gió động vang lên âm thanh trong trẻo. Thẩm Mạt Hinh vội vàng công việc bên tay, nhưng không quên sự tiếp đón cơ bản nhất. Êm ái nói một câu, hoan nghênh đã tới. Mẹ! Đáp lại tiếng chào hỏi chỉ là tiếng kêu to của Thẩm Gia Tề, con trai cô. Chỉ cần tê tan học giữa. Chỉ cần thấy con trai bảo bối của cô, dù bận rộn nữa, cô nhất định sẽ để công việc xuống. Cho cậu cái ôm rồi tiếp tục công việc trên tay. Đúng thế, mẹ à, con kể với mẹ. Thầy giáo hôm nay khen ngợi con đấy, còn nói con sau này làm thầy giáo nhỏ, dạy bạn học toán học nữa. Cậu bé tinh nghịch vò vào quầy rượu, vòng tới lui bên cạnh Thẩm Mạt Hinh, vội vàng cùng mẹ chia sẻ từng chút một ở cuộc sống trường học. Trừ công việc, Thẩm Gia Tề thông minh hoạt bát chính là trọng tâm cuộc sống của Thẩm Mạt Hinh, là chỗ dựa của cô, cũng là nguồn động lực để cô bước tiếp. Lợi hại vậy ư? Như vậy tiểu tế tiên sinh lợi hại nhất, phải tạm thời thay thế chức vụ của mẹ, thay mẹ chào hỏi khách hàng đấy. Cô êm ái vuốt trán con trai, cười giao phó. Không thành vấn đề, cứ giao cho con. Biết mẹ nhất định là có chuyện muốn đi ra ngoài, cho nên Thẩm Gia Tề rất vui vẻ đồng ý. Dĩ nhiên cậu không lợi hại đến có thể chân tay chính thay thế công việc của Thẩm Mạt Hinh. Pha cà phê là do trợ thủ A Quế phụ trách. Nhiệm vụ của cậu chỉ là mời khách tiến vào, giúp khanh chọn món ăn, giúp đưa món ăn. Hoàn thành công việc trên tay, Thẩm Mạt Hinh thận trọng nói với con trai và trợ thủ. Chào. Kế tiếp xin nhờ hai người rồi đấy. Không thành vấn đề, xin đi thong thả. Cuối người chào, Thẩm Gia Tề và A Quế nghiêm chỉnh thuận theo, động tác vô cùng nhất trí, tiễn Thẩm Mạt Hinh ra cửa. Thẩm Mạt Hinh vừa mới lái xe rời đi, một chiếc xe ngay sau đó dừng vào vị trí vốn là nơi đỗ xe của cô. Sau khi xe dừng lại, hai người đàn ông một trước một sau từ ghế lái và chỗ ngồi phía sau xuống xe. Từ chỗ ngồi phía sau xuống xe là Tổng Giám đốc Phát triển Tập đoàn Tề Nhã Ti của Mỹ ở khu vực Á Châu, Tề Thiệu Bạch. Anh cũng là con độc nhất của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tề Nhã Ti, Tề Hải Đào. Tề Nhã Ti là tập đoàn xuyên quốc gia ở trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.